Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Long Cẩm Y. Thâm sơn tàng cổ quan, mục nát khí, nồng như đao, đại đô thành hướng đông nam trăm dặm nơi núi, tên là Xích Thành Sơn, núi cao 2-3 ngàn trượng, linh khí mỏng manh, sườn núi nơi có một đạo quan. Nguyên bản là cái phù trần tiểu tu ẩn cư vị trí. Sau đó đang đại chiến bên trong người chết quan hủy, liền thành một cái rách rách dưới dưới, gần như phế tích dạng tồn tại. Dương Tiểu Mạn ngự kiếm mà đến, xuyên qua dày đặc trồng trồng tuyết lỏng khe hở, còn chưa rơi xuống đất, liền nghe đến nồng nặc gỗ mục mục nát mùi vị. Ánh mắt nhìn, chỉ thấy ngoài mấy trăm bước sườn núi trên đất bằng, ngã trái ngã phải một tòa đạo quan dạng tồn tại. Không ít vách tường bị đánh rách rách dưới dưới, vết bẩn loang lổ, đồng thời lại có dây leo quấn quanh. Một bộ đảo bại lang nha hình ảnh, cũng không biết đã bị hủy tổn bao nhiêu năm. Xuyên thấu qua cái kia rách nát cửa lớn nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một bóng người màu đen đứng ở trong đại sành. Cao gần 9 thước, chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên sừng sững, quay lưng Dương Tiểu Mạn phương hướng, nhìn về phía đạo quan kia nơi sâu xa nhất một tôn rách rách dưới dưới pho tượng. Người này xuyên một thân đen sẫm khôi giáp, lưng khoác màu trắng bạc áo choàng, phảng phất một cái nhân gian tướng quân đồng dạng, thân thể đứng thẳng ở nơi đó dáng vẻ, dường như một tòa vĩnh không ngã xuống núi lớn đồng dạng. Không cần xem khuôn mặt, đã cho người một loại thế gian kỳ nam tử vậy cảm giác. Nhìn người này bóng lưng, Dương Tiểu Mạn trên mặt ý cười càng nồng, bạch, thân ảnh lóe lên, liền đến ngoài cửa. Đại sư huynh, đến ngoài cửa sau, Dương Tiểu Mạn ngọt ngào nói một câu, đi vào trong môn phái. Đại sư huynh, lẽ nào người này chính là Bất Động Phong lão đại Long Cẩm Y? Dương Tiểu Mạn lại làm sao sẽ cùng hắn ở đây chạm trán gặp mặt? Hắc giáp nam tử xoay người lại, lập tức liền có hùng liệt cương nghị khí tức phả vào mặt, như cuồng phong quét mặt bình thường, thổi Dương Tiểu Mạn tóc dài đột ngột phiêu. Người này là cái hơn 30 tuổi dáng dấp thanh niên nam tử, sắc mặt hơi đen, trọng mi rộng má, mũi lồi môi lớn, tướng mạo không tính được nhiều anh tuấn, nhưng rất có cường tráng hán tử khí tức, khuôn mặt góc cạnh dị thường rõ ràng, phảng phất đao tước đi ra bình thường. Hai cái đen sẫm mắt hổ bên trong, tinh mang chợt hiện, như tinh thần biển rộng. Người này vai cực rộng, phảng phất một mặt thâm hậu trầm trọng vách tường đồng dạng. Đứng ở nơi đó, khắp toàn thân đều tỏa ra một loại sắt bong bong nam tử khí khái, làm người xem qua khó quên. Còn cảnh giới lại là đạo thai hậu kỳ, nhếch đôi môi, hình như tại tỏ rõ đây là một cái kiên nghị kiên cường nam nhân. Tiểu Mạn, ngươi tiến bộ rất nhanh, xem ra nhất định là ở lần này trong môn phái thi đấu bên trong được tốt thứ tự cùng đạo thai đan. Nam tử trầm giọng nói rằng, âm thanh dị dạng ôn hòa, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng vẻ. Đại sư huynh ngươi cũng tiến bộ rất nhanh a. Đã vậy còn quá nhanh liền đạo thai hậu kỳ. Dương Tiểu Mạn đi tới gần, thi lễ một cái, cũng là mang theo vài phần kinh ngạc nói. Nam tử mỉm cười nói, nếu ngay cả ngần ấy tiến bộ cũng không thể giúp ta đạt đến, cái kia lão quỷ lấy cái gì đem ta quẹo vào hắn Tuyệt Địa Kiếm Cung? Đại Hà Quốc năm đại ma môn một trong Tuyệt Địa Kiếm Cung. Dương Tiểu Mạn nghe gật gật đầu, đi theo ta. Nam tử lại nói một tiếng, xoay người hướng phía trước đi đến. Phía trước trên tường đã sớm phá tan một cái lỗ thủng to, xuyên qua động đi, lại đi rồi mấy trăm bước, đi vào một người vì mở ra đến bên trong hang núi. Tiến vào sơn động, phong cửa, đánh tới cấm chế, lúc này mới ung dung xuống. Nam tử lấy ra một khối hỏa lóng lánh tảng đá, rọi sáng trong động, lại từ túi chứa đồ bên trong lấy ra hai cái băng. Mới bắt chuyện Dương Tiểu Mạn dưới trướng. Đại sư huynh, ngươi ở Tuyệt Địa Kiếm Cung, quá thế nào? Dưới trướng sau, Dương Tiểu Mạn liền vội vội vàng vàng hỏi, một bộ lo lắng hình ảnh, dù cho đối phương giờ khắc này, liền hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở nàng đối diện. Nam tử nghe vậy, cười ngạo nghễ, khóe miệng hơi vểnh một cái nói rằng, lăng hành ngàn dặm ăn thịt, ta Long Cẩm Y đi tới chỗ nào, đều là đầu kia hung mãnh nhất sói đói. Tuyệt Địa Kiếm Cung bên trong những kia ma nhãi con, muốn nuốt ta, còn sớm vô cùng, ngươi không cần lo lắng. Huống hồ phía sau của ta, còn có cái kia lão quỷ chỗ dựa, thô bảo hào liệt, quả nhiên là Long Cẩm Y. Cũng chỉ có như vậy kiệt ngạo nhân vật, mới đủ tư cách cùng Cố Tích Kim tranh hùng. Cái này trước chỉ nghe tên, không gặp nó người ra hỏa. Dĩ nhiên tiến vào Tuyệt Địa Kiếm Cung, mà nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ cũng không phải thật tâm muốn tiến. Dương Tiểu Mạn nghe gật gật đầu, lại hỏi, đại sư huynh, vậy ngươi có không có được giải trừ sư phụ bệnh chặng thuốc giải? Long Cẩm Y nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, nếu là không có tìm tới thuốc giải, ta sao có mặt đến phó cái này trăm năm ước hẹn? Nói xong, mò hướng mình túi chứa đồ, Dương Tiểu Mạn đã đại hỉ lên. Long Cẩm Y lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa cho nàng nói, trong cái bình này, có một hạt đan dược, nếu là cái kia lão quỷ không có gạt ta, sau khi ăn vào, sư phụ nên sẽ tỉnh lại. Dương Tiểu Mạn tiếp nhận, vẻ mặt hơn chăm chú nói, nếu là hắn gạt ngươi chứ, nếu là hắn gạt ta. Long Cẩm Y một đôi mắt hổ bên trong, có nhất hàn ý lạnh lẽo hiện lên, lạnh nhạt nói, ta sẽ đem hắn Tuyệt Địa Kiếm Cung, quấy cái long trời lở đất, làm hắn trả giá vĩnh sinh khó quên đánh đổi. Trong hang động, chớp mắt lạnh xuống, Dương Tiểu Mạn không nhịn được dùng mình một cái, nhưng nghĩ tới nếu để cho Tha Đà đạo nhân ăn vào, xảy ra điều gì sự cố, vậy thì đùa lớn rồi. Vẫn còn có chút do dự, chính là này một viên, mang về cho sư phụ ăn vào đi. Long Cẩm Y một mắt nhìn thấu nội tâm của nàng suy nghĩ, thu hồi hàn ý, thanh âm ôn hòa mà lại độc đoán nói, lại không tìm được thuốc giải, không riêng làm lỡ sư phụ tu hành, hơn nữa không công tiêu hao tuổi thọ của hắn, đánh cược một lần đi. Nghe được câu này, Dương Tiểu Mạn rốt cục gật gật đầu, chân mà trọng chi cất đi. Đại sư huynh, vì được viên này thuốc giải, ngươi trả giá cái giá không nhỏ chứ? Dương Tiểu Mạn hỏi. Long Cẩm Y trong mắt hàn mang lại lóe lên một cái, lại chớp mắt tức đi, lạnh nhạt nói, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, nếu đi qua, đều không có cái gì có thể nói. Bất quá những kia làm ta trả giá thật lớn người, tương lai nhất định đều muốn gấp trăm lần trả lại. Đối với đánh đổi, sơ lược, nhưng đối với làm hắn trả giá thật lớn người, nhưng là ghi lòng tạc ra, người này khẳng định không phải một cái nhân vật dễ trêu chọc. Dương Tiểu Mạn nghe xong, không biết nên nói cái gì, trong lòng chỉ có thổn thức, liên quan với Long Cẩm Y sự tình. Đào Nguyên kiếm phái bên trong có lẽ chỉ có nàng biết đến càng nhiều hơn một chút. Tiểu Mạn, sư phụ nếu thật sự tỉnh lại, giúp ta nói cho hắn, liền là ta không còn là hắn đồ đệ, ta cũng vẫn như cũ gánh vác hắn đối với ta kỳ vọng. Ta nhất định sẽ đi cực xa, giúp hắn đến xem cái kia càng bao la thiên địa. Long Cẩm Y đột nhiên lại nói, ánh mắt như lửa. Dương Tiểu Mạn trọng trọng gật đầu. Lan Chu cùng Lệnh Hồ bọn họ có khỏe không? Hiếm thấy gặp mặt một lần, đương nhiên cũng không vội cáo biệt. Long Cẩm Y nghẹn giọng hỏi, theo cái kia tràn đầy hồi ức vẻ ánh mắt, liền có thể nhìn ra người này cực quyến luyến bất động phong người và cái kia một đoạn qua lại. Người này nghiêm túc thận trọng lạnh lùng bề ngoài dưới, là một viên ôn nhu tâm. Không tốt, Dương Tiểu Mạn cười khổ một cái, đem Phạm Lan Chu ở trong môn phái thi đấu bên trong bị thương. Gãy một cánh tay sự tình, nói đơn giản nói, cuối cùng nói, nhị sư huynh cùng tam sư huynh, gần nhất mấy chục năm qua, phần lớn thời gian đều là ở bên ngoài du lịch tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới. Long Cẩm Y nghe xong, khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, cái kia hai loại đồ vật, ta cũng sẽ bớt thời gian hỏi thăm một chút, nếu là được, ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ các ngươi. Đa tạ đại sư huynh, Dương Tiểu Mạn mừng rỡ nói rằng, trong lòng nàng, vị đại sư huynh này là nhất đáng tin cậy nhân vật. Tên kia đây, hiện tại thế nào? Long Cẩm Y lại hỏi, lại không chỉ ra hỏi cái nào. Dương Tiểu Mạn nhưng là tâm hữu linh tê bình thường biết hắn hỏi chính là ai. Cười giả dối, nói rằng, thi đấu thời điểm là đạo thai trung kỳ, kiếm đạo lịch huyết cảnh giới. Bây giờ liền không biết, này nói rõ ràng là cố tích kim. Long Cẩm Y nghe vậy, không có một chút nào kinh ngạc, vì cười một tiếng nói, người này, ngược lại trước sau như một không có kéo xuống. Chính là muốn như vậy, mới đủ tư cách làm ta đối thủ. Dương Tiểu Mạn khẽ mỉm cười, lại nói, đại sư huynh, hắn gần nhất được một việc đại cơ duyên. Lần sau các ngươi gặp mặt thời điểm, cẩn thận lại một lần nữa bị hắn đánh bại. Cơ duyên gì? Long Cẩm Y kinh ngạc hỏi. Dương Tiểu Mạn đem cái kia đạo thai tổ đầu danh khen thưởng nói đến. Cuối cùng nói, trong môn phái đại đa số tu sĩ đều phòng trừng, vị này thần thần bí bí tiền bối, nên là cái phàm thuế kỳ kiếm đạo đại năng, bằng không tuyệt đối không thể lệnh thiên hà sư bá như vậy tôn kính. Long Cẩm Y nghe xong, sắc mặt hiếm thấy nghiêm nghị lên, trong mắt tinh mang chớp nhanh, phàm thuế kỳ đại năng, đại hà quốc còn cất giấu một vị cao thủ như vậy sao? Hoặc là những quốc gia khác, cố tích kim người này, Long Cẩm Y lẩm bẩm nói rằng, coi như là lấy hắn lòng dạ, vào giờ phút này, cũng sinh ra mấy phần đố kỵ cảm giác. Dứt tiếng, Long Cẩm Y hồi lâu không nói gì, Dương Tiểu Mạn cũng không có quấy rầy hắn, còn có cái gì để ta đột nhiên không kịp chuẩn bị tin tức? Long Cẩm Y cười khổ hỏi, tựa hồ đã theo vừa nãy đố kỵ tâm tình bên trong đi ra. Còn có một người, tương lai có lẽ sẽ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Dương Tiểu Mạn đột nhiên thâm ý, sâu sắc nở nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.